Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 477. Gấp trăm lần hồi báo, bởi vì có Ly Miêu nhất tộc bí pháp đoạn mở đầu, cho nên Thẩm Long thôi diễn, căn bản không cần nhiều ít khí lực, trên căn bản đồ vật sẽ không cải biến. Thẩm Long bất quá là đem biến thành càng thích hợp bí pháp của mình thôi. Thẩm Long nhìn cái kia mệnh bàn một chút, lập tức thu pháp tướng. Thượng phương bảo kiếm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thẩm Long đã coi như là hoàn thành tấn thăng. Về sau tự nhiên sẽ tự hành tấn thăng. Thẩm Long hội coi nó là làm một cái phân thân đến phát triển. Về sau hắn nhìn thoáng qua hồng mông chuông, cẩn thận kiểm tra. Nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thở dài nói, còn tưởng rằng là ngươi, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại bị thương nặng, chấm ngoặc kép, ha ha ha, không việc gì, Hạo Thiên tiểu tử, bởi vì ngươi, ta thiếu một cái đối thủ, đích thật là một cái công lớn, cái kia hồng mông chuông ngươi yên tâm, bản tôn tất nhiên để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chiến thần thanh âm buông thả mà to. Thẩm Long bị chấn một cái, lập tức đối với hư không thi lễ một cái. Cái kia thống lĩnh vẫn luôn tại Thẩm Long bên người. Nhìn thấy Thẩm Long xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn khom mình hành lễ nói, còn nhiều hơn chút đạo hữu hỗ trợ. Thẩm Long không hiểu thấu. Theo thống lĩnh giải thích, Thẩm Long mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chính là sắc mặt cổ quái nhìn xem cái kia hồng mông chuông. Cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Ai biết vừa vặn đại chiến thời điểm, hồng mông chuông liền thức tỉnh, chấm ngoặc kép, bất quá nhớ tới cái kia đạo chủ một kích chi lực. Lập tức trong lòng sợ hãi, lắc đầu nói, lúc này lần thứ nhất, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là sớm rời khỏi thì tốt hơn. Câu nói này đương nhiên sẽ không ở trước mặt nói ra. Đương nhiên, Thẩm Long trước khi rời đi, vẫn là muốn ý nghĩ làm ra mình muốn. Hắn đối với thống lĩnh thi lễ, lóe nửa người, lập tức hỏi, hiện tại chiến trường như thế nào? Thống lĩnh tự tin nói ra, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là đều ở trong vòng kiểm soát. Thẩm Long nhướng mày nói, đã có chút phiền phức, vì sao ngươi đến chỗ của ta? Chiến thần chúa tể bên người có ngươi dạng này giúp đỡ, không phải càng thêm cường đại một ít sao? Thống lĩnh cười khổ nói, bản tôn cũng nghĩ đi, bất quá chiến thần để cho ta tới. Cái này vạn thừa quân doanh đã không còn hình dáng, cần một lần nữa chỉnh lý một phen, chuyển sang nơi khác. Hắn đi qua, đi vào cái kia kỳ phiên trước đó, nhìn xem cái kia y nguyên vỡ vụn quân doanh, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mò lấy cột cờ vừa hô, lập tức cột cờ bị rút lên tới, khiêng cột cờ hét lên, Hạo Thiên, theo ta đi. Thẩm Long trong nháy mắt nuốt ngụm nước bọt, lập tức nói, cứ như vậy, còn có thể thế nào? Thống lĩnh cười hắc hắc nói, cái này mỗi một tòa quân doanh đều là một tôn đạo chủ chi bảo, mặc dù chỉ là yếu nhất, nhưng là hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Long trong nháy mắt minh bạch, cái này mỗi một tòa chiến kỳ đều là một cái đạo chủ chi bảo, như vậy nói hắc sát quân đoàn nhiều ít cái quân đoàn, nhiều ít cái cờ xí, cái kia uy lực không cách nào tưởng tượng. Trước đó Thẩm Long còn đối với Lão Long cho ra một bộ pháp bảo biểu thị rung động. Hiện tại xem ra, cùng với so ra, cái kia đồ đằng trụ chính là trò trẻ con. Đương nhiên, nếu là đem đồ đằng trụ mỗi một cây cũng làm đạo chủ chi bảo đến luyện chế, như vậy thì không đồng dạng. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, đi theo thống lĩnh tiến lên. Bốn cái đạo chủ vây công chiến thần. Hiện tại thiếu một cái, chiến thần uy năng càng thêm khổng lồ, hắn hóa thành ba đầu sáu tay, mỗi một kích đều sẽ đâm rách mệnh cách, đối với đạo chủ tới nói đều là chí mạng tổn thương. lệnh ba cái đạo chủ luống cuống tay chân, chiến thần chiến đấu, hung hãn không sợ chết, mà ba cái đạo chủ trong lúc đó đều là lợi ích kết hợp, không có chặt như vậy dày. Phù Vân đạo chủ mặc dù nỗ lực khổng lồ đại giới, nhưng là hai vị đạo chủ tại ám hắc đạo chủ rời đi về sau, cũng có tâm tư. Đột nhiên, trong đó kim quang lấp lóe, đạo chủ đột nhiên không chiến, quay đầu nhìn thoáng qua chiến thần, nói, nếu ta rời khỏi, chiến thần đạo hữu phải chăng trở về trả thù? Chiến thần chúa tể hừ lạnh một tiếng, quát, cho Phù Vân một kích, bản tôn nói được thì làm được, sau này là bạn không phải địch. Kim quang, ngươi muốn phản bội bản tôn? Phù Vân thanh âm mang theo bén nhọn, sớm đã không có nhàn nhã tản bộ nhàn nhã. Hắn cảm thấy bốn phía nguy cơ, bốn phía phòng bị, chiến thần thanh âm tựa như hồng trung, làm cho người hướng về, mà ánh sáng vàng kia đột nhiên tăng vọt. Đối với Phù Vân từ hoàng một đạo, lập tức lấp lóe kim quang phi độn, lưu lại một câu thanh âm, mặc dù Phù Vân phẩm hạnh không đoan, nhưng bản tôn thu chỗ tốt, nửa đường rời khỏi đã đầy đủ, không thể động thủ. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, đột nhiên, cái kia hư không hào quang màu tím đột nhiên lộ ra một cái trắng ngoãn bàn tay. Đột nhiên rơi xuống, đối với ngay tại đờ đẫn Phù Vân đạo chủ, oanh một tiếng, Phù Vân đạo chủ một tiếng rú thảm, tại tường vân bên trong đẫm máu. Tử Cát, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi chỗ tốt kia đích thật là mê người. Nhưng là bản tôn lại không thể vì thế nỗ lực tính mệnh. Giữa tử quang, cái kia đạo chủ trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường. Đối với chiến thần nói, bản tôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cáo từ, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chiến thần đều ngây ngẩn cả người. Lập tức thu hồi ba đầu sáu tay, toàn thân phảng phất cầu long quay quanh, hét lớn một tiếng. Đối với cái này cái kia tường vân tiến lên, cái kia Phù Vân đạo chủ kinh hô một tiếng, liền muốn rút đi, chết cho ta. Chiến thần trong tay xuất ra một cây đen nhánh trường mâu, cái này tất cả đều là dùng hắc sát chi khí ngưng kết mà thành. Một kích toàn lực, cái kia Phù Vân đạo chủ đột nhiên cảm nhận được một trận tử vong phủ xuống, sắc mặt biến đổi lớn. Kim quang tôn giả cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, cho dù là chiến thần chúa tể đều cảm giác được một trận quỷ dị động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn xem hư không, đột nhiên một cái màu vàng truy từ Phù Vân đạo chủ trên thân toát ra, hướng chiến thần chúa tể truy kích tới. Kim quang, chiến thần chúa tể trong mắt mang theo một tia quỷ dị, lạnh lùng nhìn thoáng qua kim quang chùy, không thèm quan tâm, trực tiếp đem chiến mâu ném tới, nhàn nhạt nói ra, cho dù là thân này bỏ mình, bản tôn cũng muốn diệt Phù Vân. Hắn không chút nào thêm phòng ngự, trực tiếp đem chiến mâu ném ra, sau đó trực diện ánh sáng vàng kia chùy. Phù Vân đạo chủ mang theo một tia hoảng sợ cùng run rẩy, gào lên thê thảm. Toàn thân tường vân đã tiêu tán, tựa như rơi xuống lông gà trống, mà liền tại ánh sáng vàng kia chùy rơi vào chiến thần trên người thời điểm. Đột nhiên hư không một trận tiếng chuông, lập tức chiến trường kia phía trên, một tôn đại năng bên chân ném lấy chiến kỳ, theo gió phiêu lãng, mà hắn ngồi tại thuyền rồng phía trên, cái kia thuyền rồng đầu rồng ấn đường, đột nhiên vỡ ra. Một đạo chói lọi hào quang từ ấn đường chiếu rọi, trong nháy mắt chung quanh hỗn độn đều rất giống biến thành màu vàng đất, biến thành hóa đá đổ vật, mà ánh mắt kia hình thành một đạo trụ cột, chiếu xạ đến cái kia kim sắc chùy bên trên, trong nháy mắt, chùy hóa đá, Thẩm Long tại thuyền rồng phía trên thở dốc, mà cái kia hắc sát thống lĩnh cũng là mệt hư thoát. Hắn ghé vào bong tàu phía trên, ánh mắt nhìn xem Thẩm Long có chút quỷ dị, lệnh Thẩm Long cảm giác thận đến hoảng. Hạo Thiên nhỏ, khục, đạo hữu, không sai, coi như không tệ, nghĩ không ra trong tay ngươi còn có như thế át chủ bài. Có lẽ chúa tể đã sớm biết, mới có thể đưa ngươi ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long bất đắc dĩ, cười khổ nói. Nhìn, ta thuyền rồng, lần nữa bị hao tổn. Đây đã là lần thứ hai. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thẩm Long một hơi này, tại thống lĩnh trong tai, hết sức chói tai. Lúc này cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ tiểu tử này còn gặp được một tôn đạo chủ? Hơn nữa vận dụng loại kia thủ đoạn, hơn nữa còn sống đi ra rồi. Trong nháy mắt, thống lĩnh thầm cười khổ, lập tức khiêng cái cột cờ kia, cờ xí bay phất phới. Bởi vì cái kia đạo chủ công kích, chiến kỳ bị hao tổn, mà bởi vì muốn cấp tốc chữa trị, cho nên cái kia thuyền rồng phía trên hắc sát chi khí đều bị cấp tốc hấp thu. Trong chốc lát, Thẩm Long thuyền rồng đã giải phóng ra ngoài, mà Thẩm Long cùng thống lĩnh vừa vặn nhìn thấy cái kia kim sắc chùy. Thẩm Long linh cơ khẽ động, để thống lĩnh lấy chính mình đại pháp lực, xúc tiến thuyền rồng viên kia hóa đá chi nhãn, phát ra mạnh nhất thần thông pháo. Mặc dù cuối cùng cứu được chiến thần, nhưng là vậy tạo thành cực lớn phụ tài, cuối cùng lại muốn thời gian thật dài mới có thể chữa trị. Thẩm Long vừa vặn phàn nàn, cái kia thống lĩnh giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi, cảm thấy ta chiến thần quân đoàn, thật nghèo đến chả không nổi ngươi một cái nho nhỏ chí tôn nợ nần. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, nợ nần? Thống lĩnh không để ý tới, khẽ cười một tiếng, phong khinh vân đạm, ngươi không cần lo lắng, lần này chiến thần tất nhiên cho ngươi một cái tốt hồi báo. Ngươi mất đi, cho ngươi gấp trăm lần kiếm về. Thẩm Long không hiểu, cái kia hư không bên trong, chiến thần ha ha cười nói, tốt tốt tốt, hôm nay phù vân làm vẫn lạc nơi này. Chiến thần tám mâu, trong nháy mắt, tám cái chiến mâu từ bốn phía xông lại, lập tức chui vào cắm vào cái kia phù vân đạo chủ thân thể. Về sau lóe lên liền biến mất, cái kia phù vân đạo chủ khuôn mặt ở trong mắt Thẩm Long đột nhiên biến thành rõ ràng. Rõ ràng về sau, chính là già yếu, hắn đạo tác không ngừng mục nát. Hắn tựa như một cái thế giới, đi đến cuối con đường, tiến vào suy kiệt. Phù vân đạo chủ giống to, gào thét bên trong mang theo không cam lòng, còn có một loại khuất nhục. Ta dùng cái này thân, quy vì tịch diệt. Chiến thần, ngươi mặc dù chiến lực cao cường, nhưng là chung quy có vẫn diệt một ngày. Bản tôn chờ ngươi, cùng một chỗ tịch diệt. Chiến thần cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem cái kia phù vân đạo chủ, nói, muốn tịch diệt, hừ. Còn phải xem bản tôn tâm tình. Chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp xuất thủ, hư không lấp lóe một mực bàn tay, chui vào cái kia phù vân đạo chủ ấn đường. Đột nhiên một viên trong suốt hạt châu đột nhiên xuất hiện. Cái kia phù vân đạo đang muốn nhắm mắt lại, chờ đợi bình yên tịch diệt. Thế nhưng là đột nhiên, nhìn thấy chiến thần động tác, bỗng giận mắt cuồng trợn, chết không nhắm mắt. Chiến thần, ngươi không sợ bản tôn chớ chú sao? Chiến thần cười lạnh, nói một tiếng, ngươi không có lá gan kia. Vốn là hư vô mờ mịt sự tình, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể còn sống trở về. Cái kia phù vân đạo chủ trừng chiến thần một chút, toàn thân đột nhiên biến thành hư ảo, cuối cùng mẫn diệt trên thế gian. Thẩm Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Hắn chứng kiến một cái đạo chủ vẫn lạc, hoặc là nói, như vẻn vẹn chỉ là phù vân đạo chủ một người tới chặn đường. Chiến thần nói không chừng còn giết không được phù vân đạo chủ. Nhưng là hiện tại bởi vì cái kia tử cát, lệnh phù vân đạo chủ đột nhiên nhận tập kích, mới tạo thành như thế hậu quả. Chiến thần kéo lấy cái kia ấn đường một hạt châu, ánh sáng óng ánh. Hào quang chói sáng lệnh Thẩm Long mở mắt không ra, ánh mắt hắn nhíu lại, muốn nhìn rõ, nhưng là tựa như một cỗ ánh sáng nóng rực trùng kích. Không thể không nhắm mắt lại, Thống lĩnh ánh mắt u lãnh, thanh âm càng thêm băng lãnh, nhìn xem cái kia quy về tịch diệt Phù Vân đạo chủ. Xì một tiếng khinh miệt nói, tiểu nhân vật, tự nhiên vọng tưởng đối với chiến thần. Thẩm Long nghi ngờ quay đầu lại hỏi nói, tiểu nhân vật, đạo chủ, ánh mắt của hắn có chút hoài nghi. Khá lắm, người cũng bất quá là đạo tôn thôi có được hay không? Tự nhiên nói đạo chủ là tiểu nhân vật, quá khoa trương đi. Thống lĩnh đối với Thẩm Long ánh mắt, không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng cười nói, đối với các ngươi vị diện tới nói, có lẽ một cái đạo chủ đã rất mạnh, nhưng là đối với chúng ta bát phương đại vũ tới nói, đạo chủ cũng có tam lục cửu phân chia. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, lập tức liếc Thẩm Long một cái nói, đương nhiên, đối với một ít vị diện tới nói, bởi vì đạo chủ sinh ra phi thường gian nan, cho nên mỗi một vị đạo chủ đều là uy năng cường hãn. Hắn nói xong, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ, hiểu rõ những thứ này còn quá sớm, không nói cũng được. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem chiến trường kia, chiến thần đứng tại hư không, nhìn chăm chú Phù Vân đạo chủ biến mất. Lập tức nhìn xem cái kia hư không màu vàng đại trùy, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hóa đá màu vàng đại trùy hóa thành điểm điểm kim quang, bị hắn cô đọng thành một thanh màu vàng bảo kiếm, óng ánh chói mắt. Thẩm Long trong nháy mắt bị cái kia cường hãn thủ đoạn tin phục, than nhẹ một tiếng. Cái kia chiến thần tựa như nghe được, quay đầu nhìn qua Thẩm Long, cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này, tự nhiên như thế nội tình. Thẩm Long đối với chiến thần hành lễ, chiến thần khẽ gật đầu, lập tức nói, ngươi muốn cái gì? Cái kia vô mệnh chi châu phương pháp luyện chế. Thẩm Long gật gật đầu, chiến thần suy nghĩ một chút nói, vật kia cũng không phải thứ gì trọng yếu, luyện chế vậy vô cùng đơn giản, bất quá là địa tầng những cái kia vị diện không chiếm được thôi, hơn nữa vãng sinh hoa vậy đích thật là khan hiếm. Ân, chẳng lẽ trong tay ngươi có đầy đủ vãng sinh hoa? Thẩm Long lắc đầu, nói, chúng ta vị diện, căn bản không có loại phương pháp này, cho nên vãng sinh hoa vậy không có tiêu hao nhiều ít. Không bị mở thôi, chiến thần gật gật đầu, nói, mỗi một cái chưa hề cùng ngoại giới tiếp xúc vị diện đều là một cái tài sản to lớn nơi phát ra. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn nghe vào Thẩm Long trong tai, cảm thấy chói tai, hắn trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Bất quá cái kia chiến thần liếc Thẩm Long một cái nói, yên tâm, bản tôn còn sẽ không vì một cái tiểu vị diện mà đối với ngươi vị diện động thủ. Bất quá sau này vẫn là cẩn thận một chút đi, dù sao ngươi vị diện có lẽ chỉ là vừa mới lao ra, rất nhiều vị diện đều là tại một bước này gãy. Ai? Hắn thở dài, thanh âm bên trong mang theo tang thương. Thẩm Long không có trả lời. Cái kia chiến thần tiếp tục nói ra, tốt, đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi, thứ này cũng cho ngươi. Ngươi thanh kiếm kia, nuốt hẳn là cũng có thể gia tăng nội tình đi. Hắn hời hợt đem trong tay cái kia thanh kim kiếm giao cho Thẩm Long. Thống lĩnh nhận lấy, muốn giao cho Thẩm Long, tùy theo còn có một phương khác ngọc giản, đối với Thẩm Long nói, đây chính là vô mệnh chi châu phương pháp luyện chế, mặt khác cái này đưa cho người thượng phương bảo kiếm đến thôn phệ. Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức tiếp nhận ngọc giản, nhưng không có vận dụng cái kia kim kiếm, thấp giọng hỏi nói, thứ này không có cái gì di chứng về sau gì gì đó đi. Nghe nói cái kia kim quang tôn giả phi thường lợi hại, chuôi này bảo kiếm thế nhưng là cái kia chùy biến thành, có thể hay không bị cái kia kim quang tôn giả thanh toán? Không cần lo lắng, ánh sáng vàng kia ở xa bát phương đại vũ, căn bản sẽ không để ý như ngươi loại này tiểu nhân vật. Lại nói, ở trong đó đã bị chiến thần chúa tể qua tay, hết thảy nhân quả đều tại chiến thần chúa tể trên thân. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức vậy nhận lấy. Cái kia chiến thần nhìn xem trong tay viên kia tròng mắt, hừ lạnh một tiếng, lập tức hét lên một tiếng, luyện cho ta. Hắn vừa dứt lời, trong tay tựa như xuất hiện một cái đạo quang thế giới, đem hạt châu kia bao khỏa. Đợi đến tia sáng biến mất, Thẩm Long nhìn thấy, hạt châu kia cũng không tiếp tục phát sáng, tựa như một cái bình thường sự vật. Chiến thần nhìn xem Thẩm Long, tựa như trong nháy mắt nhìn thấu Thẩm Long, tiếp lấy đem trong tay hạt châu ném đi qua, đặt vào thuyền rồng thiên địa hồng lô bên trong, nói, thứ này vậy giao cho ngươi. Lúc này cái kia phù vân một khỏa trong mắt, giao cho ngươi luyện hóa, có lẽ sau này công kích của ngươi thần thông bên trong hội lại nhiều một cái. Hắn sở chỉ tất nhiên là cái kia đạo chủ hóa đá chi mắt. Thẩm Long đợi một đôi đục lỗ, nhìn xem hạt châu kia, đồng dạng bình thường, cùng năm đó đạo chủ chi mắt đồng dạng bình thường, nhưng là dùng tại thuyền rồng phía trên, cũng là uy năng lớn lao. Thẩm Long trong tư tưởng, cho dù là một chút xíu phản đối tâm tư đều sinh không nổi đến. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia đôi mắt, cuối cùng cung kính thi lễ một cái nói, đa tạ đạo chủ ân điển. Chiến thần gật gật đầu, lập tức nói, bản tôn xem ngươi nội tình thâm hậu, khí vận khổng lồ, mới lưu ngươi xuống vì ta chiến đấu, không nghĩ tới cuối cùng cũng là ngươi quyết định chiến trường thắng lợi. Thật sự là thay đổi trong nháy mắt a. Hắn cảm khái một tiếng, lập tức đột nhiên nhìn thấy cái kia cán vỡ vụn cờ xí, nói, quân doanh hỏng, Hạo Thiên tiểu tử, ngươi chiếc kia chuông vàng, vậy hỏng a. Thẩm Long gật gật đầu, mang trên mặt bất đắc dĩ, bởi vì hắn khí vận cùng với tương hợp, mặc dù chiến đấu cường hãn hơn, nhưng là tựa như vậy ảnh hưởng tới khí vận, làm cho người im lặng. Chiến thần gật gật đầu, lập tức nói, bản tôn cho ngươi thêm một đạo hồng mông chi âm, có lẽ có thể cho ngươi chữa trị tốt. Ân, cho ngươi thêm lựa chọn mấy loại cô đọng kỳ vật đi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh thống lĩnh gật gật đầu, trong mắt mang theo hâm mộ. Thẩm Long lúc này vậy ngây ngẩn cả người, đột nhiên hỏi, cái kia, chiến thần, những thứ này đã đầy đủ. Về phần hồng mông chi âm, mặc dù rất chân quý, ta vậy rất ưa thích, nhưng là đã đầy đủ, ta chỉ bắt ta nên cầm. Lúc này, Thẩm Long đã từ cái kia trong rung động tỉnh lại, mở miệng cự tuyệt. Cái kia chân thân ngây ra một lúc, đang muốn rời đi thân ảnh đột nhiên dừng lại, lập tức thống lĩnh tranh thủ thời gian lôi kéo Thẩm Long. Đạo chủ ban thưởng, không cần để ý. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ngươi đã nói, ta mất đi, sẽ gấp trăm lần hoàn lại, nhưng là ta hiện tại cảm thấy, đã đầy đủ nhiều, gấp trăm lần đã vượt qua. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cự tuyệt, về sau lời nói, bất quá nếu nói ban thưởng, còn xin chiến thần cho ta một bộ địa đồ, ta đã mất phương hướng, không biết trở về con đường. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ, mất phương hướng. Cái kia chiến thần đột nhiên sững sờ, về sau cười ha ha, lập tức cười nói, tốt, liền đáp ứng ngươi, cho ngươi một bộ địa đồ. Bất quá cái kia hỗn độn địa đồ, cũng là càng thêm chân quý, cũng không thể tất cả đều cho ngươi. Ngươi nói ra chính mình một tọa độ, ta cho ngươi chung quanh tin tức, có thể đảm bảo ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu, lập tức liên hệ tiểu đinh đương. Trong lòng của hắn cũng là hổ thẹn, tự nhiên không biết lúc ấy cái kia vực ngoại hành lang là đâu cái vị diện. Hắn không khỏi bị chế giễu một phen, cáo chi Thẩm Long là hư vân vị diện. Hư vân vị diện, chiến thần nghi ngờ hỏi một tiếng, lập tức gật gật đầu. Cái kia thống lĩnh lĩnh hội, trực tiếp cho Thẩm Long một phần quyển trục. Quyển trục kéo ra, trong đó tinh vân dày đặc, hiện đầy đủ loại cấm chế. Thẩm Long căn bản thấy không rõ. Hắn xuất ra một cái khác bức quyển trục,